Vô địch thiên hạ, chương 2025, Phật tổ xuất thủ. Góc truyện audio.com, chương 2011, Phật tổ xuất thủ, to lớn tử long vờn quanh, tạo thành một cái cự đại thượng cổ chữ long. Long khí bành trướng, còn có một cỗ so long khí càng cường đại hơn khí tức. Ầm ầm, tử long cùng thực minh cự trưởng dẫn dắt to lớn thi hải đụng vào nhau. Lập tức, to lớn thi hải chấn động kịch liệt, băng liệt, cự trưởng trưởng lực cũng bị đánh xuyên. Thực minh vì đó chấn động, liên tiếp lui về phía sau vài dặm, toàn thân thi khí bốc lên, rung chuyển không thôi, đám người giật nảy cả mình. Tiếp theo, một cái nhìn khoảng chừng 70, tinh mục mũi đan lão giả từ phía chân trời cất bước mà đến. Trên người lão giả cũng không nhiều đại khí thế, nhưng lại cho tất cả giáo hoàng, thậm chí si vưu, trừ hàm bọn người một loại áp bách cực mạnh. Hồng mông chi vương, vô ảnh chi vương cùng thực minh chăm miệng một lời. Nghe ra được, hai người trong thanh âm đối với hồng mông chi vương kiêng kỵ. Cái gì là hồng mông chi vương? Hồng mông chi vương vậy mà cũng tới. Ẩn nấp chỗ tối các giới cường giả thật to chấn động. Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng là hai tên đồ đệ của hắn. Hai cái đồ đệ bị khi phụ. Hồng Mông Chi Vương khẳng định phải đến. Hồng Mông Chi Vương a, thần giới chân chính đệ nhất nhân. Lần này náo nhiệt hơn. Đây là muốn thăng cấp làm vạn giới chi chiến sao? Có lão tổ kích động vạn phần. Dĩ vãng, chúa tể cường giả ước năm khó gặp một cái. Lần này quang minh thần giới chi chiến, quả thực là chúa tể quần chiến a, ngay cả bái nguyệt lão nhân, luân chuyển lão quái, hồng mông chi vương, thương mục điền, thực minh, vô ảnh chi vương dạng này vạn giới bá chủ đều nhất nhất xuất hiện. Trận chiến này, chấn động vạn giới a. Lúc này, hồng mông chi vương mấy bước ở giữa, đã đi tới trước mặt mọi người. Khương Hồng cùng Hoàng Tiểu Long phi thân tới. Sư phụ. Hồng mông chi vương gật đầu cười một tiếng. Hồng mông chi địa ra một chút sự tình, cho nên chậm trễ một cái. Còn tốt không có tới muộn. Nói đến đây, quay đầu nhìn chằm chằm toàn thân ẩn nấp tại thi khí bên trong thực minh. Mở miệng nói, thực minh, ngươi không để ý đến thân phận, lại nhiều lần ra tay giết đệ tử ta. Thật chẳng lẽ cho là ta là người hiền lành hay sao? Lần này quang minh thần giới sự tình một, ta tất xuất thủ, đi một chuyến vong linh giới đạp diệt ngươi cửu âm bộ tộc. Đạp diệt cửu âm bộ tộc, lời này, bình thản không có gì lạ, nhưng là, lại là kinh ngạc lấy các giới cường giả nội tâm. Chư thiên phía dưới, dám nói đạp diệt cửu âm bộ tộc, hai tay đếm đều đếm qua được tới. Bất quá, không ai dám suy phát thanh cười. Bởi vì mở miệng chính là Hồng Mông Chi Vương. Hồng Mông Chi Vương tọa trấn thần giới vô số ức năm. Chính là năm đó viễn cổ thiên đế đều đối với hắn kính để ba phần. Bình thường tới nói, các giới cường giả nâng lên thần giới, cái thứ nhất nghĩ tới là Hồng Mông Chi Vương. Tiếp theo mới là thiên đế đế tuấn. Hồng Mông Chi Vương uy danh, thậm chí so cửu âm cử thi lão tổ tông thực minh còn phải mạnh hơn một phần. Hồng mông chi vương nói đến đây, hai mắt hai đạo tử sắc quang mang ầm vang mà ra. Tử quang hóa thành tử long. Tử long những nơi đi qua, tất cả đều là tận biến thành màu tím. Tất cả đều là hóa hồng mông chi khí. Một cái hồng mông thế giới hình thành. Thực minh biến sắc, trong tay một thanh lưỡi dao xuất hiện. Chỉ gặp lưỡi dao lưỡi đao trên khuôn mặt có vô số tử khí quấn quanh. Tử khí diễn hóa thành từng tôn tử thần. Tay hắn cầm lưỡi dao. Trầm giọng vừa quát. Một lưỡi đao hướng cái kia hai đạo tử long chém tới. Vô số tử khí bắn ra. Từng tôn tử thần thê lương giống rít gào. Chấn nhiếp chư phương. Oanh. Chỉ gặp hồng mông tử long cùng lưỡi dao nhận quang mãnh liệt đụng kích. Vô số tử khí bị cầy mở, tử thần băng tán, thực minh lần nữa bị chấn động đến lui về sau ra. Hai người giao thủ lần nữa. Cao thấp lập kiến, Thực Minh mặc dù hung danh uy hiếp vạn giới, nhưng là cùng Hồng Mông Chi Vương so ra, vẫn là kém một chút. Thực Minh sắc mặt âm trầm, trên tay hắn thanh lưỡi dao này, chính là tử vong chi nhận. Bất quá, chỉ là một kiện bán thành phẩm, còn không có chân chính luyện chế thành công. Nếu là luyện chế thành công, có lẽ còn có thể đền bù hắn cùng Hồng Mông Chi Vương chênh lệch. Cách chương.